Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1046, chương 1046, Hồng Trần Vong Tình Lâu. Vị này thập hoàng tử, có lẽ không phải người ngoài nhìn như vậy hoàn khố. Sau khi đi ra khỏi phủ thập hoàng tử, Hứa Thanh nhớ lại một màn lúc trước, từ cửa lớn vừa đụng liền vỡ, còn có yến hội tựa hồ cố ý chuẩn bị, cùng với túi chữ vật nhìn như kiêu ngạo cho nên lấy ra. Tất cả những thứ này, nhìn bề ngoài là chính mình cao điệu, và lại thập hoàng tử làm việc cũng ương ngạnh, nhưng nhìn từ kết cục, từng khoản bút, đều ẩn chứa thâm ý. Bất quá rất nhiều lúc, không thể thông qua một việc liền đi tiến hành phán đoán cuối cùng. Này thập hoàng tử có thật sự hữu tâm hay không? Còn phải xem tiếp theo hành vi. Nghĩ đến đây cũng là vị kia thập hoàng tử lựa chọn làm như vậy nguyên nhân. Hắn không lo lắng bị Hứa Thanh cùng Ninh Viêm bên ngoài những người khác nhìn ra vấn đề. Bởi vì ngôn từ tác dụng, có thể tùy ý thay đổi dụng ý. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Ninh Viêm ở một bên mắt lộ vẻ trầm ngâm. Đồng dạng thân là hoàng tử, Ninh Viêm nơi này tự nhiên cũng không phải hạng người ngu dốt. Hôm nay cũng nhìn ra manh mối. Vì thế bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu. Cùng Ninh Viêm trở về phủ đệ. Về phần túi chữ vật kia. Sau khi trở lại phủ đệ. Trong từ đường trong phủ đệ. Ninh Viêm mở ra trước mặt Hứa Thanh. Bên trong chỉ có một vật phẩm. Đó là một bức tranh. Nó tựa hồ rất khó bình thường bỏ vào trong túi chữ vật. Quá trình lấy ra có chút chậm chạp. Cần cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không túi chữ vật sẽ sụp đổ. Tiến tới khiến cái này họa trục sói mòn ở trong khe nứt không gian. Về phần họa trục bản thân, bị đặc thù tài liệu bao khỏa. Thậm chí ngay cả cái này túi chữ vật cũng đều là đặc chế. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho nó miễn cưỡng cất giữ ở túi chữ vật bên trong. Bởi vậy có thể thấy được thập hoàng tử nơi đó cũng là hữu tâm. Mà chuẩn bị như vậy cũng là cần rất lớn tỉnh lực cùng thời gian mới có thể hoàn thành. Đây cũng là nguyên nhân Ninh Viêm lúc trước vội vàng rời đi. Không thể mang theo vật này bên người. Một khắc lấy ra họa trục, Ninh Viêm thân thể có chút run rẩy. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve họa trục, trong mắt lộ ra hồi ức. Sau một lúc lâu đem mở ra, treo ở trên từ đường. Kia là một cái nữ tử chân dung. Mặc váy dài màu lam đơn giản, rất thanh lịch, trên tóc cũng không có vật trang trí gì, tướng mạo thanh tú, mặt mày ẩn chứa giảo hoạt, khóe miệng nhếch lên, trong nụ cười lộ ra một ít ý vui đùa. Từ tướng mạo mà xem, nàng không phải tuyệt mỹ, so với nàng đẹp mắt, người quá nhiều, nhưng không thể không nói, đây là một cái rất có cá tính, chỉ nữ, trong mắt giống như có ánh sáng. Xuyên thấu qua bức họa có thể cảm nhận được nàng tính cách hoạt bát. Nhìn bức họa, Ninh Viêm trong lòng phiền muộn, yên lặng tiến lên. Ở trước bức họa đốt lên hương tế bái mẫu thân, Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc cũng tiến lên dâng hương tế bái cho mẫu thân của Ninh Viêm. Hắn ngóng nhìn nữ tử họa trục, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt dừng ở trên mắt mẫu thân Ninh Viêm. Bức họa này không biết xuất phát từ tay người nào, rất là sinh động, chẳng những đem đồng tử vẽ ra, thậm chí trong đồng tử phản chiếu chỉ vật cũng đều có miêu tả, mặc dù có chút mơ hồ, thấy không rõ ràng, nhưng từ hình dáng nhìn lại, bức họa kia trong con ngươi tựa hồ phản chiếu một tòa tế đàn, nhưng nhìn kỹ, dường như lại không giống, chỉ là một tòa các lâu, cụ thể như thế nào không nhìn ra. Hứa Thanh trầm ngâm, đem việc này để ở trong lòng, liếc mắt nhìn Ninh Viêm một bên, chú ý tới vẻ mặt đối phương mang theo tưởng niệm đang không ngừng nhìn qua chân dung. Càng Hứa Thanh dựa theo cảm thụ của mình, biết lúc này Ninh Viêm cần ở một mình, vì vậy hắn không quấy rầy, yên lặng rời khỏi từ đường, đi trong tòa hoàng tử phủ này. Hứa Thanh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chấp kiếm giả theo mình từ quận Phong Hải đến. Đang tuần tra, loại trừ bọn hắn bên ngoài. Toàn bộ đình viện trống không? Gió nhẹ thổi tới, chuông treo dưới mái hiên truyền ra âm thanh thanh thúy. rất linh hoạt kỳ ảo. Cái loại cảm giác trống trải hoàn cảnh bốn phía này, cũng ở trong tiếng chuông này biến thành rõ ràng. Tử Huyền không có trở về, đội trưởng cũng vậy, hai người bọn họ đi tới Hoàng Đô sau, đều có riêng sự tình của mình. Mà Khổng Tường Long bên kia, cũng đi Lý Vân Sơn nơi đó thăm. Vì thế lúc này trong đình viện, ngoại trừ Ninh Viêm, cũng chỉ còn lại có Hứa Thanh cùng với Ngô Kiếm Vu. Xa xa, từ phương hướng hồ nước, đang có tiếng ngâm thơ của Ngô Kiếm Vu, theo gió phiêu đãng mang theo tiếng chuông. Thủy thiên loạn sắc bụi bất khởi, Hoàng Đô đốt cháy một con cá chép. Ngoặc kép, thơ hay, thơ hay. Câu đầu tiên là thanh âm của Ngô Kiếm Vu. Câu thứ hai là ca ngợi của anh Vũ. Hứa Thanh thần niệm đảo qua, nhìn thấy bên hồ nước, Ngô Kiếm Vu ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm mặt hồ vắt óc suy nghĩ. Thỉnh thoảng nói ra vài câu thi từ mà anh Vũ bên cạnh, ngoại trừ trầm trồ khen ngợi, còn có thêm một công việc mới. Cái kia chính là ghi chép, đem thơ từ của Ngô Kiếm Vu ghi lại trong ngọc giản, chuẩn bị cho Ngô Kiếm Vu bất cứ tình huống nào. Mắt thấy hai vị này chơi vui vẻ, Hứa Thanh dứt khoát khoanh chân ngồi ở trên ghế đá đình viện, cảm thụ gió bốn phía, nghe chuông bên tai, tâm của hắn chậm rãi càng thêm bình tĩnh, trải chuốt chính mình biết được tin tức, đồng thời hắn cũng hiểu được, chính mình tại Hoàng Đô này bên trong, sợ là muốn dừng lại một đoạn thời gian, bởi vì cho tới bây giờ, Nhân Hoàng còn chưa triệu kiến. Hứa Thanh không vội, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành. Nhân tộc Hoàng Đô, linh khí nồng đậm trình độ vượt qua Phong Hải quận quá nhiều. Dị chất ở chỗ này mặc dù không phải không có, nhưng số lượng cũng rất ít. Cái này đối với phàm tục mà nói, đại biểu chính là tuổi thọ đem gần như bình thường. Đối với tu sĩ mà nói, tốc độ tu hành cũng sẽ nhanh hơn so với ngoại giới. Khả năng thân thể dị biến cũng sẽ giảm bớt vô hạn. Cho nên Hứa Thanh không có lãng phí điều kiện nơi này, đắm chìm trong tu hành. Hắn hôm nay mở ba tòa thần tàng, nhưng đối với tòa thứ tư còn không có đầu mối. Đây là tương lai hắn cần đi cân nhắc chỗ. Mặt khác còn có một cái trọng điểm, đó chính là thần linh trạng thái. Mặc dù tòa thứ nhất thần tàng thần linh trạng thái Hứa Thanh có thể chống đỡ, nhưng tầng thứ hai thần linh trạng thái cần xích mẫu huyết nhục cung cấp chất dinh dưỡng. Loại này tiêu hao thời gian ngắn có thể, nhưng không cách nào lâu dài. Lại càng không cần phải nói tầng thứ ba thần linh trạng thái. Phải tìm một phương pháp thay đổi hiện tượng này. Hứa Thanh trầm ngâm, trước khi đến Hoàng Đô, hắn đã hỏi qua sư tôn vấn đề này. Thất gia trả lời là ở Hoàng Đô, Hứa Thanh có thể tìm được đáp án. Đáp án này ở đâu? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía màn trời. Hồi lâu sau nhắm mắt lại, tiếp tục thổ nạp. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Nửa tháng sau, khắp nơi trong Hoàng Đô chú ý đến thế lực của Hứa Thanh, cũng đều dần dần hạ thấp trình độ. Thật sự là Hứa Thanh nửa tháng qua chưa từng rời khỏi đình viện. Về phần chuyện xảy ra giữa Hứa Thanh cùng thập hoàng tử, cũng tự nhiên đã sớm bị khắp nơi biết được. Thậm chí thập hoàng tử còn nhiều lần cười lạnh trong yến hội, trong lời nói mang theo địch ý mãnh liệt đối với Hứa Thanh. Mặt khác còn có một chuyện trọng điểm, cũng là căn nguyên phân tán ánh mắt thế lực khắp nơi. Hắc Thiên tộc chỉ chiến tại mấy ngày trước xuất hiện biến hóa. Nguyên nhân là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc một vị thân vương được mời đi Hắc Thiên tộc Hoàng Đô bên trong. Việc này cực kỳ mẫn cảm, chiến tranh song phương cũng bởi vậy mà xuất hiện đình trệ, bầu không khí trở nên khẩn trương. Mà Tử Huyền cùng đội trưởng, nửa tháng này Hứa Thanh cũng là rất ít nhìn thấy. Phần lớn thời gian Hứa Thanh đều là một người ở trong đình viện đả tọa. Cho đến hoàng hôn ngày hôm nay, bên ngoài phủ Ninh Viêm có hai cố nhân của Hứa Thanh đến thông báo về sau, hai người do chấp kiếm giả mời vào đình viện. Hứa Thanh, đã lâu không gặp, ha ha. Vừa nhìn thấy Hứa Thanh một người trong đó liền vẻ mặt tươi cười, rất là quen thuộc ngồi ở một bên trên ghế đá. Một vị khác cũng có chút thận trọng, ở một bên hướng Hứa Thanh bái một cái. Hứa Thanh từ trong khoanh chân mở mắt, ánh mắt dừng ở trên người hai người này, thoáng nhớ lại, nhận ra được, Mạnh huynh, Hoàng huynh, người thận trọng kia, là chấp kiếm giả Hoàng Khôn, mà từ trước đến nay quen thuộc, là Mạnh Vân Bạch. Hai vị này đều là lúc trước Hứa Thanh ở yến hội của thất hoàng tử nhìn thấy, nhất là Mạnh Vân Bạch, cháu trai của vị thái úy này, lúc ấy ở yến hội ngồi ở bên cạnh Hứa Thanh, từng giới thiệu qua mọi người với hắn. Hai người câu thông cũng nhiều hơn so với những người khác một chút. Ha ha, Hứa Thanh, ta lúc ấy nhìn thấy ngươi, liền cảm nhận được ngươi tương lai bất khả hạn lượng. Chúng ta nhất định còn có gặp lại ngày. Quả nhiên, cái này không ở trong hoàng đô, chúng ta liền gặp được. Trước nửa tháng, ta kỳ thật đã muốn đến tìm ngươi, nhưng người trong nhà không cho, những nơi khác cũng đều chú ý. Hiện tại Hắc Thiên tộc chi chiến xuất hiện biến hóa, khắp nơi ánh mắt đều rơi vào chiến sự bên trên. Ta rốt cục được cho phép cùng ngươi liên hệ. Mạnh Vân Bạch tính cách cùng lúc đó yến hội chỗ biểu hiện đồng dạng, một bộ tùy tiện, cái gì đều có thể nói dáng vẻ. Mở miệng một cái liền trực tiếp điểm ra bên trong chất. Một bên Hoàng Khôn, cũng là nhẹ gật đầu. Chấp kiếm cung nơi đó cũng là nguyên nhân này. Kỳ thật rất nhiều chấp kiếm giả đều muốn cùng Hứa Thanh ngươi tiếp xúc nhiều hơn. Mạnh Vân Bạch, trừng mắt nhìn, vẻ mặt thần bí mở miệng. Cho nên hôm nay ta cùng Hoàng Khôn được mời đi Hồng Trần Lâu. Nghĩ, đến ngươi nơi này về sau, liền cùng nhau đến mời. Như thế nào Hứa Thanh, có muốn hay không cùng đi uống một chút? Ta nói cho ngươi biết, Hồng Trần Lâu kia chính là một địa phương tốt. Nhân tộc 10 đại siêu cấp tông môn ngươi nghe nói qua đi. Bên trong, Hồng Trần Vong Tình Lâu, chính là theo như lời ta nói Hồng Trần Lâu. Tông này cùng các tông môn khác bất đồng. Đệ tử phần lớn là nữ tu. Tu, chính là xuất thế vong tình. Nhưng muốn xuất thế tất yếu nhập thế. Muốn, vong tình tất yếu trung tình. Vì thế ở rất nhiều địa phương, tông này đều mở Hồng Trần Lâu. Giá cả hơi không hợp thói thường. Đồng thời, đối với thân phận địa vị cùng tu vi, đều có yêu cầu. Không phù hợp mặc kệ như thế nào, cũng không được phép bước vào. Trên cơ bản đi lên một lần, chính là ta một tháng tiền tiêu vặt không có. Mà chúng ta ở bên trong vui đùa đồng thời, bên trong Hồng Trần Lâu đệ tử, cũng tại tu hành. Chẳng qua bán nghệ không bán thân, cũng không ai dám dùng cường. Song phương cần tôn trọng đối đãi, bởi vì nghe đồn lâu này bái thần, thần của các nàng là Tỉnh Viêm Thượng Thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, mà lâu này nữ tu kia là một cái so với một cái đẹp mắt, dáng người một cái so với một cái mê người. Đồng thời chúng ta nếu tự thân có mị lực, một thân phong trạch chung nhau song tu, đó chính là nhân gian cực lạc nha. Mạnh Vân Bạch liếm liếm môi, đáy lòng rất là lửa nóng. Mắt thấy Hứa Thanh không có hứng thú, dường như muốn cự tuyệt, vì thế khuyên bảo. Mặt khác, hôm nay cái cục này làm chủ chính là Tình Đế Cực Thượng Tông đế tử, hắn là Tình Không Đại Đế hậu nhân. Ta nghĩ ngươi đi tới Hoàng Đô, rất nhiều thời điểm coi như là thân ở trong vòng xoáy, cho dù ngươi dự định ngăn cách ở bên ngoài, nhưng ở đây Hoàng Đô nhiều bằng hữu tự nhiên là tốt. Người cũng có thể mượn cơ hội này đi tiến hành chính mình quan sát, thấy rõ rất nhiều chuyện. Hứa Thanh trầm ngâm, lời nói của Mạnh Vân Bạch có chút đạo lý. Đối với khắp nơi trong Hoàng Đô này, hắn đích thật là muốn đi quan sát một chút, như thế mới có thể có phán đoán toàn diện của mình. Hơn nữa Mạnh Vân Bạch thịnh tình mời, Hứa Thanh sau khi suy tư khẽ gật đầu, đứng dậy cùng Mạnh Vân Bạch cùng với Hoàng Khôn đi ra phủ đệ. Dọc theo đường đi, Mạnh Vân Bạch không ngừng nói chuyện, giới thiệu với Hứa Thanh phong thổ nhân tình của Hoàng Đô. Những lời này của hắn kết hợp với tin tức Hứa Thanh biết lúc trước, khiến cho Hứa Thanh càng hiểu rõ Hoàng Đô này. Cho đến hoàng hôn trôi qua, sắc trời dần tối, đám người chẳng những không có ít, ngược lại càng nhiều. Đối với đô thành nhân tộc này mà nói, cuộc sống ban đêm cũng đặc sắc như vậy. Mà ở địa phương phía Tây Thành, có một tòa đình viện, phong cách xa hoa, xanh vàng rực rỡ. Bên trong giả sơn lưu thủy thỉnh thoảng truyền ra oanh oanh yến yến thanh âm. Ngoài cửa lớn, Long Phượng Phượng Vũ viết ba chữ to. Hồng Trần Lâu, nhìn từ xa đèn đuốc sáng trưng. Người lui tới mặc dù ít, nhưng người đi ngang qua liên tiếp ném lại ánh mắt. Lương đình trong đình viện khắp nơi đều là giả sơn ngăn cách lẫn nhau. Lẫn nhau tiến vào đường mòn cũng không giống nhau. Càng có trận pháp bao phủ, khiến cho nơi đây mỗi một lương đình đều là đơn độc. Rất là tư mật, Mạnh Vân Bạch hiển nhiên là khách quen ở đây. Hắn đến, lập tức khiến cho mỗ mỗ trong lầu chú ý. Cười đi tới, rất là nhiệt tình. Nói là mỗ mỗ, trên thực tế cũng chỉ là người đẹp hết thời. Tướng mạo cũng là kiều mi, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy mặt mày bên trong lạnh, như băng, mà loại này ngoài nóng trong lạnh, ở trên lực hấp dẫn sẽ gia trì rất nhiều. Mạnh Vân Bạch rất tự nhiên ôm eo mỗ mỗ, chỉ Hứa Thanh, quen biết sao? Đôi mắt đẹp của mỗ mỗ đảo qua người Hứa Thanh, đồng tử rõ ràng co rút lại một chút, cười mở miệng, đại danh của Hứa công tử, ai mà không biết. Hứa Thanh thần sắc như thường, ánh mắt đảo qua nơi đây. Đối với nơi này, hắn ít nhiều có chút không thích ứng. Mà Hoàng Khôn một bên, mặc dù nhìn thấy Hứa Thanh sau đó rất là thận trọng, nhưng ở nơi quen thuộc này, vẫn là ít nhiều khôi phục một ít phong thái. Cứ như vậy trong tiếng cười của Mạnh Vân Bạch, mỗ mỗ dẫn đường phía trước, hương phong tràn ngập, phong hoa tiết nguyệt, hay cho một phường, câu lan, trên đường có không ít thị vệ trong lầu. Mỗi lần nhìn thấy Mạnh Vân Bạch, đều lập tức bái kiến, thái độ rất đúng chỗ. Theo đi tới, còn có thể thấy được không ít giai nhân, từng người dáng, người xinh đẹp, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, đang lắc lư bước liên tục, mà đi. Sau khi chú ý tới đoàn người Hứa Thanh, cơ hồ tất cả giai nhân, đôi mắt đẹp đều dừng lại ở chỗ Hứa Thanh, đều có thần thái riêng. Hứa Thanh đối với việc này không nhìn, rất nhanh, tại mỗ mỗ dẫn đường bên dưới, bọn họ ba người đến một chỗ lương đình, nơi đó từ bên ngoài nhìn lại, một mảnh trống trải, chỉ có một cái bạch y nữ tử đánh đàn, nhưng theo tới gần, tựa như bước vào mặt nước. Một chỗ động thiên chi địa, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Trong động thiên, có một cái thật lớn tiên trì, nồng đậm linh khí bên trong lan tràn, khiến người vui vẻ thoải mái. Cách đó không xa còn có hơn 10 cái thanh niên, đang đẩy chén cạn chén, lẫn nhau cười nói. Mỗi một cái bên người, đều ngồi một cái nữ tử, tướng mạo phần lớn tú lệ, phong tình vạn chủng, đều riêng phần mình bất đồng. Người ngồi chính giữa, thân mặc trường bào màu đen, trên đó hiện lên tinh không chi đồ, thoạt nhìn rất là bất phàm. Người này tướng mạo cũng là tuấn lãng, mày kiếm mắt tinh, đang cùng nữ tử bên người nói chuyện. Người này hiển nhiên liền là hôm nay làm chủ người, tinh đế cực thượng tông đế tử. Phía trước, còn có khúc nhạc du dương lượn vòng, còn có vũ công nhẹ nhàng, không khí rất là nhiệt liệt. Hứa Thanh ba người đến, cũng khiến cho mọi người tiên trì chú ý. Theo từng đạo ánh mắt ném tới, Mạnh Vân Bạch tiến lên một bước, hướng về thanh niên áo bào tinh không. Ha ha cười, Bành huynh, ta cùng Hoàng Khôn tới chậm, nhưng chúng ta mang đến một vị bằng hữu tốt. Hứa Thanh, hắn không cần ta giới thiệu nhiều đi, mọi người hẳn là đều nghe nói qua. Mạnh Vân Bạch nói xong, ánh mắt mọi người đồng loạt dừng ở trên người Hứa Thanh, càng có một số người đứng lên, trên mặt hiện lên nụ cười, hướng Hứa Thanh ôm quyền ra hiệu. Về phần vị đế tử họ Bành kia, cũng là ánh mắt đảo qua trên người Hứa Thanh, khẽ gật đầu, thần sắc không có cố ý lãnh đạm, cũng không có thân thiết gì, chỉ là bình thường. Hứa Thanh cũng gật đầu như vậy, hắn tìm một chỗ ngồi xuống. Mạnh Vân Bạch cùng mọi người một phen cười nói, cũng về tới Hứa Thanh nơi này, thấp giọng hướng Hứa Thanh giới thiệu lai lịch của mọi người nơi đây. trên cơ bản hoặc là chính là quyền quý đằng sau, hoặc là chính là đại tông đệ tử, bọn họ đang quan sát Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng đang quan sát bọn họ, mỗi lần lẫn nhau ánh mắt nhìn nhau, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, đều là từng người thể diện mỉm cười. Mà rất nhanh, lại có một ít giai nhân đi vào trong động thiên, khiến cho bầu không khí nơi đây càng nhiệt liệt. Còn có một vị giai nhân rất là trắng nón, đình đình hào phóng ngồi ở bên cạnh Hứa Thanh, cười mở miệng, công tử, người tựa hồ có chút thận trọng. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không phải thận trọng, mà là lần đầu tiên trong đời đối mặt với tình huống như vậy. Cùng lúc đó, trong hồng trần lâu này, trong từ đường, cung phụng tại, trong bàn thờ tôn này nê hồ ly, bùn trên người chậm rãi xuất hiện thần thái. Hai mắt từ hôn ám biến thành nhẹ nhàng, có dao động, tiếng cười đùa, cũng dần dần quanh quấn trong từ đường này. Muốn hay không mau mau đến xem thối đệ đệ đâu? Đinh, hệ thống đã được thiết lập thành công. Xin vui lòng đặt tên cho hệ thống bằng khẩu lệnh, phiền bỏ mẹ, mày tự đi mà đặt tên đã được chọn. Sau 3 giây không có gì thay đổi, tên của hệ thống sẽ được thiết lập. 3, 2, 1 gì? Khoan, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải đặt tên. Chỗ hủy ở đâu? Đinh, hệ thống phiền bỏ mẹ đã được thiết lập, ta bán hủ tiếu tại dị giới Mên Xuyên đến dị giới Fantasy. Tính, cách Mên phát triển từ từ, thế giới thiết lập logic, lăn khử mùi của pháp, mùi siêu nhẹ, không gây ố vàng áo, lăn một lần có tác dụng trong 3,4 ngày.